Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 945, thực nam hành trình. 5. Quản tù tí, chơi đoán số, ném con xúc xắc, ai cũng dự đoán được hướng La Khải vấn đề cơ hội. Nhưng danh ngạch chỉ có một, mà 30 người muốn quyết xuất thắng bại không thể nghi ngờ là món rất phiền toái sự tình. Thời gian cũng xa xa không đủ, bất quá có thể thông qua, chân chính nam tử Hán, Biển Tuyền cũng không phải đồ ngốc. Rất nhanh đã có người đưa ra một cái rất đơn giản nhanh chóng quyết thắng phương pháp lật bài xì phé. Trong phòng họp liền có bài xì phé, đây là trong quân doanh vì số không nhiều giải trí công cụ. Mở ra nhất phó tân bài mọi người rút một chương, ai bài lớn nhất. Ai liền thắng được cơ hội lần này? Vị này tuyển thủ đề nghị đạt được tất cả mọi người tán thành. Vì vậy, tại camera trước, mọi người cười hi hi địa rút bài đánh bạc vận khí. Phần thưởng tự nhiên là hỏi La Khải ba cái vấn đề. Đỏ đào 10, ha ha xem ta, ha ha ta là thảo hoa gì? Có ai so với ta càng lớn? Thảo hoa gì toán gì nha? Phương Mảnh Quy có hay không? Vừa vặn so với ngươi đại. Thật sự là không có ý tứ. Ta là Ách Bích Quy. Có lầm hay không? Không có lầm. Hắn cũng thắng không? Đỏ đào ca ở chỗ này. Tiểu Vương. 30 bài tẩy toàn bộ lấy ra. Thắng bại kết quả một mực nhưng. Tuyển trong tay nhân khí khá cao Trần Trác dựa vào một chương Tiểu Vương nghiền ép sở hữu đối thủ. Không hề có tranh luận địa thắng được thắng lợi. Thừa nhận, hắn cười ha hà địa ôm quyền hành lễ. Không có nhân tiện thích hợp trả lại khoe mẽ. Biểu hiện được có chút khiêm tốn. Sát nhập, chân chính nam tử Hán, đang thi đấu 30 vị tuyển thủ trong không thiếu nhân khí. Nghệ nhân, Trần Trác chính là trong đó một vị. Hắn xuất đạo không lâu sau. Nhưng dựa vào một bộ cao thu xem tỷ lệ kịch truyền hình. Tại trong vòng lăn lộn đến hai tuyến xuống, ba tuyến sát lại vị trí. So với tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn. Trần Trác ngoại hình rất tuấn tú, mà còn rèn luyện xuất một thân cơ bắp. Hôm nay đầu ngày huấn luyện, hắn cũng là biểu hiện được tốt nhất tuyển thủ nhất. Trần Trác, chấm ngoặc kép, La Khải đối với hắn có chỗ chú ý. Nhìn thấy hắn cầm đến vương bài, liền cười hỏi, ngươi có vấn đề gì? Trong phòng họp lập tức trở nên rất an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trần Trác trên người. Hắn cũng rất sẽ đến sự tình, dùng sức ho khan một tiếng thẳng tắp cái eo, thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Trần Trác nghiêm mặt hỏi, Khải ca, ta muốn hỏi nhất vấn đề là... Ngươi làm thế nào đuổi tới Mạc Lam tỷ? Có thể hay không hướng chúng ta lộ ra một chút bí quyết? Trong phòng họp nhất thời một mảnh xôn xao, mọi người tất cả đều vui cười, còn có ồn ào trầm trồ khen ngợi. Ai ngờ đến hắn khiến cho khẩn trương như vậy, cư nhiên hỏi cái này dạng một vấn đề xuất ra. La Khải cũng là dở khóc dở cười, dùng ngón tay điểm một chút nói, vậy ta cho ngươi biết. Bí quyết là không có, bởi vì không phải là ta truy đuổi Mạc Lam, là Mạc Lam truy đuổi ta à. Suy tương đương, mọi người đồng thời phát ra hư thanh. La Khải ha ha a, quay đầu đối với bên cạnh quay phim sư nói, sau khi trở về nhớ rõ cầm đoạn này cắt đứt, ngàn vạn không thể truyền ra đi a. Quay phim sư rất phối hợp địa làm ok thủ thế. Nhưng bị mặt khác một máy camera cho đập tiến vào. Trần Trác gương mặt vặn vẹo, cảm thán nói, phục phục, hắn không thể nghi ngờ là loại kia rất thông minh, rất có tống nghệ cảm động. Biết tại đây dạng tình hình trong ứng nên như thế nào tốt nhất bày ra chính mình. Tuy biểu tình rất khoa trương, nhưng tiết mục truyền ra hiệu quả khẳng định không sai. Vậy hắn đạt được màn ảnh tự nhiên tối đa. Lưu cho người xem ấn tượng không thể nghi ngờ sẽ khắc sâu nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cùng La Khải so với. Trần Trác có thể làm là tận lực tiến đến La Khải bên người. cọ đến đầy đủ màn ảnh cùng chú ý độ, mà đổi thành ngoài hai vấn đề. Hắn vấn đề cũng rất đứng đắn. Đây cũng là Trần Trác thông minh chỗ, đắc ý không nên xa hơn. Tuy là Khải khí độ khoan dung độ lượng không để ý người khác cùng chính mình mở tiểu vui đùa. Hắn nếu như không hiểu chừng mực tự cho là đúng, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đầu ngày nói chuyện sẽ ở 9 điểm chấm dứt. Là Khải cổ vũ mọi người vài câu, tuyên bố giải tán nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hằng ngày huấn luyện như cũ, liền một ngày như vậy đón lấy một ngày. Ngày từng ngày địa lặp lại tương đồng huấn luyện chương trình dạy. Tại thiên khí thay đổi càng ngày càng nóng Nhai Châu, sở hữu tuyển thủ đều kinh lịch lấy trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Rất nhiều người dám đen, thay đổi gầy, thời gian càng ngày càng dày vò. Thế cho nên đến tối thời điểm, có người trốn ở trong chăn len lén khóc, đoán chừng rất khó trèo trống đến cuối cùng. Nhưng cũng có không ít tuyển thủ cắn răng kiên trì, kiệt lực biểu hiện lấy chính mình, bởi vì bọn họ biết đây là cải biến nhân sinh bản thân trọng yếu nhất một cơ hội. Một khi bỏ qua, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không lại đến, mà ở Thủy Triều Block, chân chính nam tử Hán, quan về không ngừng mà phóng ra đám tuyển thủ tại trong quân doanh huấn. Luyện ảnh chụp. Phối hợp tuyệt hảo văn tự là đệ nhất mùa mục đích đầu truyền bá tạo thế. Chân chính nam tử Hán, từ Tinh Mộng Truyền Thông cùng Kinh Thành TV đài liên hợp chế tạo. Là Khải cùng phi tin tức blog tan vỡ lúc trước, là tại phi tin tức blog trong đăng ký quan về số tài khoản. Bất quá là Khải liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thủy Triều blog. Chân chính nam tử Hán, lập tức đi theo rút lui khỏi. Đây là rất bình thường thao tác, chân chính nam tử Hán, chân trước vừa đi, chân sau Kinh Thành TV tại Thủy Triều Block cũng khai thông quan về tiến hành hàng ngày đổi mới. Không chỉ là Kinh Thành TV, Tương Nam TV, Cống Tỉnh TV, Chiết Đông TV, sở hữu địa phương TV đài tất cả đều nhập chú Thủy Triều Block. Chỉ bất quá cùng ngành giải trí trong đại bộ phận minh tinh nghệ nhân đồng dạng. Hai bên đồng thời đổi mới, tuy cùng trước kia ở vào lũng đoạn địa vị phi tin tức blog so sánh. Dục Hỏa Trọng Sinh Thủy Triều blog vô luận là tại lưu lượng còn là nhiệt độ thượng đều chênh lệch rất nhiều, nhưng đã bày biện ra muốn trước mặt người địa vị ngang nhau khí thế. Nhất là Thủy Triều blog cùng Khoái Âm liên thủ mang, âm sóng thay đổi Trang Thanh Tú giải thi đấu, lại càng là hừng hực khí thế. Trước mắt biển tuyển kỳ liền hấp dẫn đến lớn lượng chú ý. Hung hăng địa soát một sóng nhân khí. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra. Tại La Khải vị này lưu lượng cự già lôi kéo. Thủy Triều Block có thể hay không chiến thắng phi tin tức Block trả lại thật không tốt nói. Nhưng phi tin tức hệ đối với Khoái Âm chèn ép trên cơ bản xem như tuyên cáo phá sản. Ở trong đó nhất nghẹn khuất hoan uổng nhất định là phi tin tức blog. Bọn họ phong sát Khoái Âm cũng không phải là xuất phát từ bản thân lợi ích. Tương phản lấy tổn thất bản thân lợi ích cùng danh dự làm đại giá. Kết quả đổi tới một người cường lực đối thủ cạnh tranh. Để cho Thủy Triều blog này cả ướp muối cho trở mình. Phi tin tức blog cao tầng nhóm đoán chừng toàn bộ có mắng MMP. Nhưng mà hối hận đã muộn, kỳ thật đối với phía trên mà nói, phi tin tức blog một nhà độc đại độc chiếm mạng lưới quyền nói chuyện cũng không phải chuyện tốt. Để cho Thủy Triều blog tham dự đến cạnh tranh bên trong càng có trợ giúp bình đài khỏe mạnh phát triển, bởi vậy ít nhất tại tầng cao hơn mặt, Thủy Triều blog trọng mới quật khởi không tồn tại chướng ngại. Chỉ cần không xúc phạm quốc gia pháp luật pháp quy. Phi tin tức cũng đừng nghĩ dùng bàn ngoài chiêu để đối phó. Tại dưới tình huống như vậy, Khoái Âm khoa học kỹ thuật hình dáng cáo phi tin tức block trái với hợp đồng quan tòa ở Kinh Thành. Thuận lợi mở phiên tòa, tuy nhất thẩm kết quả không có nhanh như vậy xuất ra. Nhưng Khoái Âm đại diện luật sư cầm vô cùng lạc quan thái độ. Nhưng Thủy Triều block chân chính đòn sát thủ, còn không có xử đi ra. Canh, 1, đưa lên.